anh trai, em vẫn luôn thích anh. Chương 15, quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thiên Kỳ nhanh chóng tiến vào lòng em trai, bởi vì hoảng sợ mà run rẩy không ngừng. Thang máy giảm xuống nghĩa là có người muốn đi lên, bộ dáng bản thân hiện tại phải làm sao đây? Anh là đang sợ sao? Chu Thiên Hạo cười tà. Nếu như anh bị thấy trong bộ dạng như hiện tại, chẳng phải là tên khốn kiếp cậu làm ra chuyện tốt này sao? Chu Thiên Kỳ tức giận cắn một cái lên vai Chu Thiên Hạo, trong khóe mắt nhanh chóng trào ra nước mắt khuất nhục. Em trai chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, hàm răng liền lưu lại dấu vết trên vai, sâu đậm in trên vai hắn. Hừ, anh nếu như anh không muốn người khác nhìn thấy. Chu Thiên Hạo coi thường phản ứng của anh trai, cũng có một chút cảm thấy là thương yêu. Ôm lấy anh trai ấn phím xuống tầng dưới. Đinh, thang máy chậm rãi ngừng lại, cửa chậm rãi mở ra, Chu Thiên Kỳ vẫn đem đầu mình chôn ở trong lòng em trai, không dám nhìn ra bên ngoài. Không nên bị nhận ra, không nên bị nhận ra. Chu Thiên Kỳ trong lòng nói nhảm thế nhưng cảm giác đợi một lúc cũng không có người tiến vào, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa nhìn xung quanh, cọ cọ một chút này là đang ở tầng 3, căn bản là còn chưa đến tầng 1. Biết mình bị em trai trêu đùa, Chu Thiên Kỳ liền đẩy hắn một cái, chừng đôi mắt ướt át lên nhìn Chu Thiên Hạo. Ôm tôi ra ngoài, Chu Thiên Hạo nhìn bộ dáng chọc người của anh trai, nhịn xuống mong muốn ôm anh trong lòng, tìm cách hôn môi an ủi, lộ ra biểu tình thập phần tà ác. Anh không muốn để cho người khác xem bộ dạng này sao? Đáp ứng em sẽ không lại không cùng phụ nữ làm loạn, em liền mang anh ra ngoài. Chu Thiên Kỳ trợn to mắt, em trai hắn rõ là đang uy hiếp mà Chu Thiên Kỳ tức giận đẩy hắn ra, muốn đi ra ngoài. Cậu không mang tôi ra ngoài cũng được, tôi sẽ tự ra. Không ngờ vừa đẩy ra tay của em trai lại bị hắn kéo lại, đem Chu Thiên Kỳ kéo lại vào trong thang máy. Nếu như anh không đáp ứng thì thôi đi, hay là chúng ta lại tiếp tục. Chu Thiên Hạo mang theo anh trai trở lại, sau đó bình tĩnh ấn xuống nút đóng cửa, hơi thở ấm áp phả vào tay anh, rung động khiến Chu Thiên Kỳ co rút lại. Phía dưới khẳng định có người, không chừng là ba mẹ đi, sau đó có phải là muốn cho họ thấy chúng ta ở trong thang máy giống như bọn họ biểu diễn một hồi anh trai cùng em trai tình cảm nồng nàn không? Chu Thiên Hạo dùng âm thanh mềm nhẹ mà hấp dẫn đe dọa anh trai nhà mình, cửa chậm rãi hạ xuống, Chu Thiên Kỳ quả nhiên hoảng hồn. Được, tôi đáp ứng cậu chính là đáp ứng rồi. Đinh, Chu Thiên Hạo hài lòng lại nhấn xuống nút mở cửa, cửa thang máy lại mở ra, ôm anh tựa ở giữa cửa. Anh trước tiên hôn em một chút, Chu Thiên Kỳ suy tính vài giây, mắt thấy em trai lại muốn trở lại thang máy, không kịp suy nghĩ gì nữa liền hôn đến bên ngoài miệng hắn. Chu Thiên Hạo cảm nhận được kỹ xảo ngây ngô của anh, nhỏ nhẹ, sau đó ôn nhu đáp lại, cướp đoạt lại quyền chủ động, một bên ôm anh trai rời khỏi thang máy, sau đó an toàn mang anh đến lối thang bộ. Đem Chu Thiên Kỳ tựa vào tường, Chu Thiên Hạo lại càng thêm thâm nhập khám phá khoang miệng ấm áp, mềm mại của anh, đầu lưỡi trêu chọc đến điểm nhạy cảm của anh, đôi môi nóng bỏng triền miên dây dưa ma sát lẫn nhau, đầu lưỡi quấn quýt nhau, Chu Thiên Hạo vuốt ve thân thể lộ ra của Chu Thiên Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo khoác Chu Thiên Kỳ đã bị tụt xuống dưới lưng, bên trong áo lông cừu đã bị xé mở, quần áo bên trong cúc áo cũng bị Chu Thiên Hạo lúc trước thô bạo kéo xuống, da thịt trắng như tuyết, quần áo toán loạn, nụ hôn nồng nhiệt giữa hai người đã tạo thành một mảnh kiều diễm. Bị em trai hết lần này đến lần khác khiêu khích địa phương nhạy cảm, Chu Thiên Kỳ cũng không nhịn được nữa mà bật ra âm thanh. Âm thanh của anh trai vừa bật ra, Chu Thiên Hạo liền bị run tay, bộ phận nóng rực càng thêm dán chặt vào người anh, đem khoái cảm ma sát qua lại lẫn nhau liền hiện ra trong đầu. Chu Thiên Kỳ chỉ cảm thấy dây thần kinh trong đầu mình bị mất đi cảm giác, hai tay không tiếp tục để trước ngực em trai mà trái lái vòng ôm lấy cổ em trai, nhiệt liệt mà chúc chắc đáp lại hắn. Chu Thiên Hạo cảm nhận được rõ ràng sự chủ động của anh trai, một tay đem hai chân của anh tách ra vắt ngang qua hông của mình, ôm lấy hông của anh, mượn tường làm điểm tựa, buông ra tay kia nắm chặt khí cụ của hai người đều không thừa thãi tay nào cùng nắm vào thành một chỗ, bộ phận cứng rắn của hai người đều được Chu Thiên Hạo nhịp nhàng an ủi, mạch đập phân bố bên trên dao động càng thêm lợi hại. Anh, Chu Thiên Kỳ rốt cục buông lỏng tay, ngậm lấy đôi môi mê người của anh, đôi môi anh bởi vì ma sát mà càng trở nên căng mọng ướt át, khóe miệng rơi ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ. Chu Thiên Kỳ khẽ nhíu mắt thoải mái dùng giọng mũi nói lầm bầm. Chu Thiên Hạo thâm tình nhìn bộ dạng anh trai xinh đẹp kiều diễm nhà mình, có chút sưng huyết, giọng nói khàn khàn. Anh nghĩ muốn, không được, Chu Thiên Kỳ mơ màng đột nhiên phản ứng lại, bật người cự tuyệt nói. Thiếu chút nữa là mất đi trinh tiết rồi, sát. Vì sao, anh vừa rồi không phải đã đáp ứng em sao? Chu Thiên Kỳ quay mặt ra chỗ khác giải thích, đáp ứng cậu cái gì? Tôi chỉ đáp ứng sẽ không đi làm loạn phụ nữ khác, cũng chưa nói qua bị cậu ích liền ích, tôi có tôn nghiêm của mình, không thể để cậu nói câu thích rồi có thể tùy tiện trà đạp. Chu Thiên Hạo nheo mắt, cả người tản ra khí tức nguy hiểm. Anh còn đang nghĩ đến cô gái kia phải không? Không muốn người đàn ông của cô ấy bị đàn ông thượng qua sao? Cậu có ý gì? Chuyện này cùng cô ấy đâu có liên quan. Chu Thiên Kỳ vừa nghe vậy liền bùng nổ. Chu Thiên Hạo, cậu nói chuyện quá đáng quá rồi đấy. Tôi quá đáng hay anh quá đáng, khiến tôi thích anh như vậy, chính là vì như vậy nên mới tỏ ra bộ dạng tùy tiện không quan tâm. Chu Thiên Hạo trở nên nóng nảy, một quyền nện lên tường ở bên cạnh Chu Thiên Hạo. Máu từ từ chảy ra, tràn lan trên vách tường. Em trai nói câu đó, trong nháy mắt cậu liền không biết nói gì nữa, xác thực đúng là cậu khiến cho hắn có thể thích đàn ông, loại sự tình này chính mình là người khiến hắn vây trong tình cảnh cực đoan, phải chịu áp lực cực lớn, em trai trở nên như hôm nay hết thảy đều là do cậu trong lúc vô tình tạo thành. Làm anh, cậu cư nhiên có thể không để ý đến đau đớn của em trai, ngược lại, lại làm như không thấy. Xin lỗi, Chu Thiên Kỳ cúi đầu đẩy Chu Thiên Hạo ra, bởi vì vết thương ở chân mà đứng chưa vững, đứng dậy liền bị tụt xuống. Bản thân ở bộ dáng hiện tại hết thảy đều là báo ứng, phải như vậy. Chu Thiên Hạo nhanh nhẹn bắt lấy được anh, không để cho cậu bị ngã xuống đất, một tay đem cậu kéo đến. Anh không nên như vậy, vì sao anh không thử thích em một chút đi, thử thích cậu một chút. Chu Thiên Kỳ mê man, những lời này thật quen thuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thiên Kỳ, cậu đã đụng phải cái số đào hoa thối nát gì mà trên dưới đều đã tìm tới cửa. Cậu thích tôi thật sao? Vậy vì sao còn thích cô gái khác? Chu Thiên Kỳ cười khổ, em thích anh vì sao còn có nhiều bạn gái, anh, nhưng kia thật là cái gì, thật ra chỉ là muốn trả thù người anh trai đã hại cậu thành ra thế này phải không? Để cho anh trai ở dưới thân cậu chuyển động khiến trong lòng cậu thoải mái sao? Cậu chỉ vì thỏa mãn nhất thời mà đem tôi chỉnh đến thế này đi. Chu Thiên Kỳ cắt đứt lời giải thích của Chu Thiên Hạo, dừng lại một chút đem nội tình bên trong mà mình muốn nói, giọng nói bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Tôi thích cậu sau cùng sẽ là bộ dạng gì? Anh, không phải như thế, anh thật suy nghĩ nhiều rồi. Tôi suy nghĩ nhiều cái gì, cậu trước đây cũng nói ra những lời tâm tình với những cô gái kia, hiện tại cũng đem những lời này nói lại với tôi, cậu nghĩ rằng tôi không biết sao? Chu Thiên Kỳ tràn đầy nước mắt, không nên ép tôi, thực sự tôi không thể tin được. Chu Thiên Hạo nghe đến đó cũng không nhịn được nữa, ngăn lại đôi môi của anh trai. Anh, em chứng minh cho anh xem. Chu Thiên Hạo ngẩng đầu, mê man biến mất, trước mắt chỉ thấy Ôn Nhu nhìn thấy anh trai đang chật vật. Cách chương.